Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đường chuyển. Hollywood người đưa tin đầu đề bài văn bên trong. Nhà này truyền thông đối WMA đóng gói hạng mục sự kiện tự thuật thậm chí tường tận đến rất nhiều cụ. Thể chi tiết, cả bản đưa tin theo Jonathan Friedman khởi xướng đóng gói hạng mục bắt đầu. Bao quát Hollywood mấy cái đại xưởng sản xuất từ đối với WMA chuyển hướng đóng gói vận danh sách. Lực kiêng kỵ, sâu chuỗi lên nỗ lực chống lại đi qua. Thẳng đến sau cùng Jonathan Friedman bất mãn Norman Brokaw thỏa hiệp cùng với hạng mục lợi ích. Phân phối không đồng đều. Cùng người lãnh đạo trực tiếp triệt để trở mặt chờ một chút cái này một hệ liệt tiền căn hậu quả. Quả thực như là tự mình kinh lịch cả kiện sự tình đồng dạng. Trên thực tế, trừ nội bộ công bố, bản này bài văn hiển nhiên cũng không có khả năng đến từ hắn nguồn tin tức. WMA nội bộ phe phái mọc lên như rừng cơ hồ mọi người đều biết. Đem lần này nội đấu xì căng đan chọc ra đến, mặc dù sẽ đối WMA tạo thành không thể đo lường phụ diện ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc, nếu như Tổng Giám đốc Norman Brokaw cùng Phó Tổng Giám đốc Jonathan Friedman bởi vậy không may. Rất nhiều người lại là có thể từ đó thu hoạch. Rốt cuộc, dù là chỉ là Norman Brokaw cùng Jonathan Friedman ở giữa, đều còn có 7 cái phó tổng giám đốc chờ đợi càng tiến một bước. Hắn vẫn như cũ chịu khổ suy nghĩ muốn trèo lên trên WMA người đại diện càng là nhiều vô số kể. Những người này bất kỳ một cái nào, đều có đầy đủ lý do làm ra sự kiện này. Đối mặt Hollywood người đưa tin bất chợt tới vạch trần bài văn. Căn bản không kịp điều tra tới cùng là ai tiết lộ lần này tranh chấp. WMA tầng quản lý thì không thể không sứt đầu mẻ chán bắt đầu xử lý ùn ùn kéo đến truyền thông gặng. Hỏi, Hollywood người đưa tin bài văn phát biểu cùng ngày buổi sáng. Đang tiếp thụ Los Angeles thời báo chú New York ký giả phỏng vấn lúc. WMA chủ tịch Lou Davis thì ngôn từ kiên định phủ nhận Hollywood người đưa tin vạch trần bên. Trong tất cả nội dung, đồng thời còn lộ ra WMA đã cùng Fox ngành điện ảnh đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Công ty cái thứ nhất đóng gói hạng mục cũng không có thất bại. Cao tầng nội đấu tự nhiên cũng là không tồn tại. Bất quá, làm truyền thông chuyển hướng Fox ngành điện ảnh tiến hành chứng thực. Fox ngành điện ảnh tổng giám đốc Ronan Goldberg đáp lại lập lờ nước đôi. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ là đối ký giả biểu thị công ty còn tại cùng WMA tiến hành tiếp xúc. Không tiện lộ ra kỹ càng chi tiết. Cái này thực là WMA cùng Fox cao tầng khẩn cấp bàn bạc sau kết quả. Fox ngành điện ảnh vi phạm cùng hắn mấy cái đại điện ảnh công ty đạt thành ăn ý. Trong âm thầm nỗ lực cầm xuống hiệu ứng hồ điệp. Sự kiện này bị đẩy ra về sau tuy nhiên để Fox tầng quản lý tại đồng hành trước mặt lộ ra vô cùng. Xấu hổ, nhưng Ronan Goldberg càng minh bạch, nếu như cái này thời điểm triệt để phủ nhận cả kiện sự tình để WMA không xuống đài. WMA tiếp xuống tới cũng sẽ không để Fox quá dễ chịu. Trừ thuyết phục Fox phối hợp chính mình diễn giật dây, WMA cao tầng còn thầm kín liên hệ đến Hollywood người đưa tin hậu trường đại cổ đông Thái Kỳ. Caso, người tới ta đi một phen. Rốt cục được đến đối phương sẽ không lại tùy tiện phát biểu để WMA trở tay không kịp tin tức hứa hẹn. Dày vò cả ngày, WMA nguyên bản còn tưởng rằng đã thành công đem cả kiện sự tình kéo về có thể khoan nhượng. Ngày thứ hai, lại một phần vạch trần lại lần nữa bị phát biểu đi ra. Vạch trần người hiển nhiên làm đủ bài tập, bởi vì bài văn vậy mà chuyển di trận địa. Vòng qua bị WMA chuẩn bị qua Hollywood người đưa tin. Phát biểu tại Hollywood khác bên ngoài một nhà giấy báo Variety mỗi ngày phía trên. Variety mỗi ngày thuộc về tống nghệ công ty dưới cờ thường ngày tính giấy báo. Cùng mỗi tuần xuất bản Variety tạp chí cộng đồng tạo thành tống nghệ công ty hai đại báo chí. Bình đài, trên thực tế. Hollywood người đưa tin đồng dạng phân chia lấy mỗi ngày bản giấy báo cùng mỗi tuần bản tạp chí. Chỉ là cũng không có giống tống nghệ như thế mặt khác đặt tên. Variety mỗi ngày lần này vạch trần lộ ra càng thêm tường tận. thậm chí liên quan đến WMA tổng giám đốc Norman Broca hướng Fox thỏa hiệp sau đóng gói phương án nội dung. Bên trong cường điệu nhắc đến Matthew Broderick cao đến $5 triệu cắt xê hợp đồng cùng với hãng mục kịch bản hiệu ứng hồ điệp biên kịch cầm tới có thể xưng keo kiệt bán đứt hiệp nghị. Đồng thời chỉ ra cái này hai phần hiệp nghị chính là dẫn đến Norman Broca cùng Jonathan Friedman hai người sinh ra mâu thuẫn dây dẫn nổ. Theo Variety mỗi ngày lần nữa vạch trần, bao quát Los Angeles thời báo ở bên trong rất nhiều thường ngày tính giấy báo truyền thông cũng bắt đầu chú ý tới sự kiện này. Tình thế ẩn ẩn có tiếp tục khuếch trương đại xu thế. Đối mặt loại cục diện này, WMA cùng Fox không thể không kiên trì duy trì liên tục phủ nhận truyền thông phía trên rất nhiều tin tức. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng. Vì ngăn ngừa xuất hiện càng lớn khó khăn trắc trở, lấy cường thế thủ đoạn nhanh chóng mà hoàn toàn giải quyết lần này sóng gió đã lửa xém lông mày. Như thế mãi cho đến ngày 21 tháng 7. Thứ hai, rối ren cuối tuần về sau. WMA chủ tịch Lou Davis cùng CEO Lee Steven theo sát sớm trở về Los Angeles ổn định cục diện. Norman Broca hai người, đồng dạng chạy đến bờ biển Tây. Buổi sáng 9 giờ, Camino đường phố WMA tổng bộ. Rộng rãi trong phòng họp chỉ ngồi đầy 4 người. Theo thứ tự là theo đông bờ biển chạy đến hai vị lão đại cùng với cả kiện sự tình hai vị người. Trong cuộc, hôm qua tại New York, ta đã tự mình cùng New York chủ tịch Murdoch tiên sinh câu thông qua. Ngồi tại trên bàn hội nghị bài, năm nay đã 75 tuổi Lou Davis trên nét mặt mang theo một chút mỏi mệt. Ánh mắt nhưng như cũ sắc bén quét mắt bên người ba vị cấp dưới. Nói, Murdoch tiên sinh đã đồng ý. Fox bên kia hội tận lực phối hợp chúng ta hoàn thành hiệu ứng hồ điệp hạng mục này. Bất quá, sự kiện này nhất định phải tiến hành một số điều chỉnh. Mà lại, ta trước đó thanh minh, ta sau đó nói cũng là cuối cùng quyết định. Các ngươi hai cái không thể phản đối, chỉ cần đi chấp hành. Nếu như kết thúc không thành, các ngươi liền có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Nói như vậy lấy, Lou Davis cúi đầu nhìn xem chính mình bản ghi nhớ, một lần nữa ngẩng đầu, quét mắt Norman Broca cùng Jonathan Friedman hai người. Nói, đã chúng ta đã phủ định truyền thông phía trên rất nhiều vạch trần tin tức. Cho nên, nguyên bản phương án nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên, nam chính cần đổi người. Không thể lại là Matthew. Mà lại, Norman, ta đã đồng ý Fox. Matthew sắp xuất hiện diễn bọn họ một bộ điện ảnh. Tên là X kế hoạch. Bên kia nói bọn họ trước đây liền đã đem kịch bản đưa tới ngươi bên này. Đúng không? Norman Broca gật gật đầu. Lại hỏi, Lou, Matthew Casse đâu? Lou Davis nhìn chằm chằm Norman Broca. Nói, $3 triệu. Nghe đến Lou Davis báo ra con số, Norman Broca lập tức đứng người lên. Nói, cái này quá thấp, chỉ có $3 triệu. Lou Davis trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Nói, có lẽ, người có thể rời đi. Norman Broca khóe miệng động động, cuối cùng vẫn là gật đầu, biểu lộ không cam lòng lần nữa ngồi xuống. Jonathan Friedman tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới còn có thể lựa chọn theo WMA đi ăn máng khác. Norman Broca lại không có khả năng làm như thế. Hắn một cái Bắc Mỹ thậm chí toàn cầu lớn nhất đại nhân tài đại lý công ty tổng giám đốc. Đi ăn máng khác về sau trừ phi tự lập môn hộ. Nếu không, căn bản không có khả năng tại hắn bất luận cái gì một nhà quản lý công ty tìm tới vị trí của mình. Nhưng nếu như lựa chọn tự lập môn hộ, dù cho có thể lôi đi một nhóm lớn nhất đỉnh cấp ngôi sao, Norman Broca tương lai vô luận như thế nào cũng không có khả năng dù có được lúc này quyền lực. Lou Davis gặp Norman Broca ngồi xuống, hài lòng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Jonathan Friedman. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.